Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, kinh hãi cả nước kiến thiết kế hoạch. Cái này cái trí tuệ nhân tạo là ra bác sao? Cao nhất tốc độ 1.400.000 km/h, châu, đáng sợ, Newton, Trung Quốc không thuộc quyền quản lý của ta. Mục tiêu của chúng ta là cái gì? Sát xây, siêu việt tốc độ ánh sáng. Loại tốc độ này không thể nào. Tàu đệm từ trường lý luận tối cao không phải 4.000 km/h sao? Siêu thời không áp chủ nơi này không nói đạo lý. So với vận hành, chẳng lẽ không nên càng chú ý nó kiến tạo năng lực sao? Tại một mảnh mưa đạn rộn ràng ràng bên trong, trí tuệ nhân tạo giai đoạn thứ nhất giới thiệu kết thúc. Bắt đầu giai đoạn thứ hai giới thiệu, kiến tạo trạng thái dưới. Thân xe chiều dài đem co vào là 29.4 m. Kiến tạo phương thức là 4 bộ phận, trong đó trước 2 bộ phận đồng thời vận hành. 1. Mở ra vân tay carbon hợp kim mũi khoan. Dưới đất chui ra đường kính là 18 m địa động. Đề cử chiều sâu là mặt biển -750 đến -1.200 m. 2. Tại vân tay kết cấu hạ thu thập bùn đất, nham thạch, trải qua cao áp cùng chế tác, từ trước đồng hồ vòng mở rộng, hình thành lâm thời tính hình trụ tròn treo chống chân không đường ống. Phòng ngừa bùn đất trọng lực đè ép. 3. Kiến tạo hoàn tất lâm thời tính chân không đường ống về sau. Tại vật chất dự bị trong khoang thuyền rót vào tiêu chuẩn lượng sắt, đồng, kim, mangan, kẽm 12 loại kim loại cùng đất hiếm vật liệu, xuôi theo lâm thời tính chân không đường ống trải điện từ quỹ đạo, gia cố chân không đường ống. 4. Cách mỗi 200 cây số chế tác thẳng ống hình siêu cao áp ống bơm, cùng mặt đất tiến hành thông tiếp, điện tử hợp thành âm giảng giải khô giáo mà phức tạp. Nhưng có phối đồ cùng video phụ trợ, Trần Vũ cùng trực tiếp trong phòng người xem cũng đều hiểu chân không đường ống chế tác quá trình. Tổng thể cũng không phức tạp, duy nhất đáng giá Trần Vũ chú ý, liền là kiến thiết bước thứ 3, cần tăng thêm cái gọi là tiêu chuẩn lượng, sắt, đồng, kim chờ kim loại cùng đất hiếm vật liệu, loại vật này Trần Vũ rất khó khiến cho đến. Nhưng nếu như không có những này vật chất, từ lơ lửng chân không đường ống cũng không làm được. Đứng tại chỗ trầm mặc một lát, Trần Vũ đụng vào thủy tinh cầu, tạm dừng trí tuệ nhân tạo giới thiệu, nhìn về phía camera, nói, chính phủ các nhân viên, các người khẳng định cũng đang nhìn trực tiếp. Vừa rồi trí tuệ nhân tạo giới thiệu rất rõ ràng, muốn chế tác chân không đường ống. Ta cần đại lượng sắt, đồng chờ kim loại cùng đất hiếm. Vì bình chắc thông thuận tiến hành, chúng ta tới làm giao dịch đi. Nói, Trần Vũ đi đến đại sảnh phía bên phải, ngồi tại một chương ghế salon bằng da thật, nhếch lên chân bắt chéo. Ta cho rằng giao dịch này là có lợi. Giao dịch nội dung rất đơn giản. Các ngươi cung cấp cho ta bình chắc cần có toàn bộ vật liệu. Còn có sân bãi, mà ta ngay ở chỗ này kiến tạo một đầu vận tốc vượt qua 5.000 cây số chân không từ lơ lửng đường. Ống, ta vị trí là ở Kinh Thành. Ân, hắn trầm ngâm một lát, đánh cái chỉ vang, liền đi Ma Đô đi. Từ Kinh Thành đến Ma Đô, toàn bộ hành trình hơn 1.000 cây số, kiến tạo hoàn tất về sau. Bộ này chân không đường ống cùng 22 thế kỷ tàu đệm từ trường, không ràng buộc cho thuê chính phủ sử dụng. Đương nhiên, sở thuộc quyền là của ta. Giao dịch này như thế nào? Trần Vũ tiếng nói vừa ra, 5 cái trực tiếp trong phòng lập tức bạo phát dọa người mưa đạn chiều. Ngoạn tao, ta muốn uống miệng thuốc trừ sâu đi. DVP lãnh tĩnh một chút. Chính phủ, trên trời rơi xuống đại vận, có người cho ta một bộ tương lai tàu đệm từ trường. Hẳn là dùng cái gì tư thế tiếp thu? Online chờ, áp người chính là thế giới chúa tể. Nếu như thật khai thông, chúng ta cũng có thể ngồi. Kích động ta bóp nát cái cuối cùng trứng. Cầu các quốc gia bóng ma tâm lý diện tích 2333. Làm một người mù, thấy cảnh này thật cực kỳ kích động. Con đường này vừa mở thông, có chút điều a. Cùng lúc, kinh thành, đặc thù sự kiện tiểu tổ trong phòng họp. Trung niên tổ trưởng bỗng nhiên vỗ bàn một cái, kích động sắc mặt đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy. Một đầu vận tốc vượt qua 5.000 cây số lộ tuyến. Đại biểu cho cái gì? Mỗi người đều rất rõ ràng. Nhất là đường dây này vẫn là kinh thành đến ma đô. Kinh tế học bên trong có cái từ gọi là kinh tế ngoại bộ tính, chỉ là đối xã hội, người khác tạo thành ảnh hưởng, nhưng không có thu hoạch được hồi báo hành vi. Tại loại hành vi này bên trong, nếu như sinh ra có lợi ảnh hưởng, liền gọi là chính ngoại bộ tính, sinh ra ảnh hưởng trái chiều, tự nhiên là gọi là phụ ngoại bộ tính. Mà giao thông, nhất là đường sắt kiến thiết, liền là phi thường điển hình lại có trọng đại ngoại bộ tính kinh tế hành vi. Phóng nhãn toàn cầu, bất kỳ cái gì quốc gia, hắn phát triển xu thế đều cùng hệ thống giao thông thành lập thành có quan hệ trực tiếp. Đồng thời giao thông càng thoải mái, sinh ra chính ngoại bộ tính lại càng lớn, nói nhỏ chuyện đi chỉ là tăng lên GDP. Nói lớn chuyện ra thậm chí có thể kéo theo chỉnh thể kinh tế, khoa học kỹ thuật, sản xuất, công nghiệp, văn hóa, kiến thiết, nhân khẩu cùng vào nghề lưu động, quốc tế ảnh hưởng chờ các mặt. Những này chính ngoại bộ tính là không cách nào tính toán, không thể lường được. Đây cũng là Trung Quốc vài chục năm nay bất kể chi phí, lỗ vốn kiến thiết đường sắt hệ thống chủ yếu ý nghĩa chỗ. Từng đầu băng lãnh đường sắt liền là chèo chống toàn bộ Trung Quốc văn minh mạnh mạch. Nhưng hôm nay, vậy mà từ trên trời giáng xuống một cỗ vận tốc 5.000 cây số. Lớn nhất khách dung lượng 8.000 người cộng tàu đệm từ trường. Tay run run cánh tay, trung niên tổ trưởng móc ra trong ngực hộp thuốc. Một lần nuốt 3 hạt, từng ngụm hít sâu. Tàu đệm từ trường một khi khai thông, không đề cập tới những này thực chất ảnh hưởng, dù chỉ là đơn thuần nghiên cứu, đối khoa học kỹ thuật phát triển, nhất là vật liệu học phát triển đều là mang tính cách mạng. Đẩy ngược khoa học kỹ thuật mặc dù độ khó lên trời, nhưng bất kỳ một bước nhỏ leo lên, đều là to lớn bội thu. Ngoại trừ trở lên hai điểm, Trần Vũ hành vi thái độ, đối với chính phủ tới nói cũng là trọng đại đột phá. Một phút sau, trung niên tổ trưởng khôi phục tâm tình, lập tức cầm lấy máy truyền tin, đi ra phòng họp, hắn muốn liên lạc với cấp. Tại 4 tên bảo an hộ vệ dưới, hắn đi vào đặc thù gian phòng, còn không đợi gọi, máy truyền tin liền chủ động vang lên. Trung niên tổ trưởng tinh thần run lên, vội vàng kết nối, phối hợp A mục tiêu hết thảy hành động. Mà đồ bên này ta đã sắp xếp xong xuôi, người tận lực tổ hợp lại thuộc phân tích bộ môn, chế tác lộ tuyến quy hoạch đồ, đưa đến A mục tiêu trong tay. Vâng, thời khắc mấu chốt, song phương giao lưu đều giản lược nói tóm tắt. Đi ra gian phòng, tiến vào phòng họp, quét mắt vẫn còn trạng thái đờ đẫn đám người. Trung niên tổ trưởng lớn tiếng nói. 1, 2, 3, 4, 5 tham mưu tổ đình chỉ trước mắt hết thảy nhiệm vụ. Nhất định phải tại 3 phút bên trong quy hoạch một đầu từ kinh thành đến ma đô dưới mặt đất tuyến. Đường, vâng, Ngô tỷ cái trán đầy mồ hôi. Hai tay nhanh chóng tại đặc chế tấm phẳng trên gõ. Liên hệ đường sắt bộ môn. Đem tất cả đường sắt cùng đường sắt cao tốc bản đồ phát cho tham mưu tổ làm tin tức tham khảo. Tổ trưởng, quyền hạn, hoàn thành trao quyền. Hắn tiếp tục nói, thông chi khoảng cách siêu thời không bình chắc gần nhất công việc bên ngoài tổ. Mang theo vô tuyến vẽ truyền thần. Hiện tại liền tiến về hoa sen rừng rậm công viên. 10 phút bên trong nhất định phải đến. Vâng, hiện tại che đậy bất luận cái gì nước ngoài thông tin cùng liên lạc tin tức. coi như người quan sát cũng che đậy. Vâng, thông chi phía Bắc 224 quân tiến vào trạng thái khẩn cấp, chuẩn bị thời khắc phối hợp đặc thù sự kiện văn phòng hành động. Cái tin tức này truyền cho thượng cấp, trao quyền mật chìa sau khi xuống tới, trực tiếp truyền đến cá nhân ta trong máy bộ đàm. Ta muốn cùng 224 quân liên hệ. Tổ trưởng, quyền hạn, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, chính phủ rất nhiều cơ cấu đều đã đáng sợ hiệu suất vận chuyển. Mà Trần Vũ thì từ trên ghế salon đứng người lên, đi đến thủy tinh cầu trước, đưa tay chạm đến mặt cầu, nói, chính phủ tin tức khả năng còn có một hồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trực tiếp khởi động công trình xa đi, hai hàng, khởi động cỗ xe, ngay tại khởi động, mời trưởng tàu chờ một chút, điện tử hợp thành âm rơi xuống bất quá 3 giây, đoàn tàu phía trước trong nháy mắt sáng lên hai ngọn đèn lớn, như hai đạo laser thẳng tắp bắn về phía trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN